Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên. Chương 66, 66, cực hạn yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Côn run rẩy đưa tay, chậm rãi kéo vạt áo Sở Hạ Đề ra. Thân thể của chính mình kỳ thực đã sớm bắt đầu điên cuồng kêu gào, thậm chí trướng to khiến hắn vô cùng đau đớn. Nhưng hắn sợ dọa nàng, cho nên vẫn cố nén. Hắn muốn đối xử ôn nhu nhất với nàng. Nàng sẽ là nữ nhân đầu tiên của mình, cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của mình. Lúc này, chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng chi nha của ván gỗ. Sau đó truyền đến một tiếng đụng thật lớn, cánh cửa gỗ đơn sơ trong phòng Mục Côn liền bị người ta nặng nề đá văng ra. Ngoài phòng đột nhiên tràn vào rất nhiều đuốc, Mục Côn sợ đến mức vội vàng lăn từ trên giường xuống. Hắn nhận ra được, những người này đều là thị vệ trong hoàng cung. Trên người bọn họ mặc quan phục thị vệ, hắn nhận ra được. Hắn hơi liếc nhìn người kia chậm rãi đứng dậy, một mặt lạnh nhạt Sở Hạ Đề. Hắn có chút minh bạch, tiên tử này thật sự không phải là nhân vật mình có thể trêu chọc. Mộ Dung Nhan cầm kiếm, sắc mặt tái xanh đi vào. Nàng nhìn thoáng qua Sở Hạ Đề quần áo xộc xệch, lại nhìn thoáng qua Mục Côn quỳ trên mặt đất trần truồng. Chỉ cảm thấy chính mình tức giận đến muốn sùi bọt mép. Nàng hướng về bọn thị vệ giận dữ hét, tất cả đều cút ra ngoài cho bản vương, giữ miệng của mình thật chặt, bằng không bản vương tuyệt đối không tha cho các ngươi. Rõ. Bọn thị vệ vội vàng từ trong phòng lùi ra. Vương phi tương lai của vương gia lại ở loại nơi rách nát này cùng tên đồ tể thấp hèn cùng nhau. Chuyện kinh người này thực sự là đánh chết cũng không nghĩ đến. Bọn họ tự nhiên cũng hiểu được chuyện này từ chính mình trong miệng truyền đi, kết cục của chính mình khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Nhan rút ra bội kiếm, chỉ vào Sở Hạ Đề run giọng nói. Ngươi, nàng tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đây là đang làm gì? Làm như vậy là để trả thù mình sao? Mộ Dung Nhan đột nhiên trừng mắt về phía Mục Côn đang quỳ trên mặt đất. Nàng lại giống giận một tiếng, một cước nặng nề đạp lên lồng ngực của hắn, liền tàn nhẫn mà vung kiếm đâm về hắn. Ngươi lại dám to gan chạm vào nữ nhân của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Coi như ngươi giết hắn, ta còn sẽ tìm được càng nhiều người thay thế hắn. Đây là ta tự nguyện. Sở Hạ Đề nói một cách lạnh lùng. Mộ Dung Nhan hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề. Kiếm trong tay đã đặt trên lồng ngực trần của Mục Côn. Mũi kiếm đã đâm vào da thịt của hắn. Máu tươi ròng ròng chảy ra. Người điên rồi sao? Tại sao phải trà đạp bản thân mình như thế? Mộ Dung Nhan gân xanh trên trán nổi lên, quay về Sở Hạ Đề tức giận rít gào nói. Mộ Dung Nhan, ngày đó ta đã nói với ngươi rất rõ ràng. Ta bảo ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Có phải thật sự muốn lấy ta hay không? Ngươi rõ ràng chính mồm nói cho ta biết ngươi nhất định sẽ lấy ta, nhưng vẫn là cùng nữ nhân khác làm loại chuyện kia. Ta nói rồi, nếu để cho ta phát hiện ngươi phụ ta, ta tất dạy ngươi sinh tử lưỡng nan. Ngươi cảm thấy ta là nói đùa ngươi, hay là ngươi cảm thấy ta có thể giống như nữ nhân ở Yên Quốc các ngươi, có thể chia sẻ trượng phu với những nữ nhân khác? Sở Hạ Đề oán hận nói. Hình ảnh nàng cùng những nữ nhân khác trần truồng ôm nhau, làm mình mỗi lần hồi ức đều đau lòng lợi hại. Sở Hạ Đề, ta không có phụ ngươi. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, chính là ta câu nói này. Mộ Dung Nhan nghiêm nghị nói. Ngươi bảo ta làm sao tin? Ngươi nghĩ mắt ta mù sao? Sở Hạ Đề mắt đỏ vành mắt, tức giận nói. Ta căn bản cũng không thích nàng. Là nàng đột nhiên lôi ta. Ôi, nếu ngươi không tin, ngươi theo ta trở lại cùng nàng đối chất. Ta không thẹn với lương tâm. Mộ Dung Nhan lớn tiếng nói. Ta mới không theo ngươi trở lại. Sở Hạ Đề quay mặt, vẫn mạnh miệng nói. Xem ra là Tiêu Tử Yên câu dẫn tên đầu gỗ này. Thế nhưng nàng cũng quá dễ dàng bị câu dẫn đi. Ngươi thật sự yêu ta sao? Ngươi một chút cũng không tin tưởng ta. Thậm chí còn làm loại chuyện này làm nhục nhã ta. Mộ Dung Nhan giận dỗi hỏi. Sở Hạ để làm như vậy đã đi quá giới hạn đến ranh giới cuối cùng của mình rồi. Ngươi cũng thật sự yêu ta sao? Mọi việc cũng đều là ngươi trước tiên làm. Ngươi có biết hay không lòng ta đã thủng trăm ngàn lỗ rồi hả? Sở Hạ để nước mắt đảo quanh hốc mắt. Ngoài miệng cũng không cam lòng yếu thế hỏi ngược lại. Này đúng là hiểu lầm. Ta không làm gì có lỗi với ngươi. Mộ Dung Nhan vội la lên. Quên đi, Mộ Dung Nhan. Có lẽ người như ngươi nhất định sẽ không thể là một trượng phu trung thành. Sở Hạ đề rũ xuống con ngươi. Nước mắt ào ào rơi xuống. Nàng ôm chặt hai chân của chính mình. Đem cả người rụt lại. Ôi, mình làm sao có thể yêu một người nhất định sẽ làm cho mình bị thương như vậy. Mộ Dung Nhan nhìn bộ dáng điềm đạm đáng thương này của Sở Hạ Đề. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Ôi, xem ra nàng lần này là thật sự bị thương. Nhưng ta thực sự là trong sạch. Mộ Dung Nhan buông lỏng kiếm trong tay. Cởi chính mình ngoại báo. Khoác lên trên người Sở Hạ Đề. Không nói gì ôm lấy nàng. Nhẹ giọng nói. Ayis, chúng ta về nhà đi. Thả ta xuống. Sở Hạ Đề chảy nước mắt. Dùng sức nện vai Mộ Dung Nhan. Ta không muốn trở lại. Đừng nghịch, ngươi không quay về. Bản vương chẳng phải là không có vương phi thành thân sao? Mộ Dung Nhan tăng thêm lực đạo trong tay. Thấp giọng nói. Ngươi thích lấy ai thì lấy. Không liên quan đến ta. Sở Hạ Đề quay về Mộ Dung Nhan khóc không ra tiếng. Ta liền thích lấy ngươi. Mộ Dung Nhan nói xong. Liền không thể làm gì khác hơn là lấy nụ hôn giam cầm môi nàng. Để Sở Hạ Đề không nói nữa. Ngươi, Sở Hạ Đề còn muốn nói cái gì? Đã bị nụ hôn kịch liệt của Mộ Dung Nhan nuốt lại những lời còn lại. Ô, ô, Sở Hạ Đề mới đầu liều mạng mà chống trên vai Mộ Dung Nhan. Muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng lại bị Mộ Dung Nhan càng siết càng chặt. Gần như sắp không thể hô hấp. Nhưng lửa giận trong lòng nàng vẫn không tiêu. Liền dùng sức một cái. Đem môi dưới Mộ Dung Nhan cắn đến chảy máu. Mộ Dung Nhan âm thầm bị đau. Rên khẽ một tiếng. Lại càng thêm dùng sức dây dưa cùng môi lưỡi Sở Hạ Đề. Chết cũng không nhả ra. Cho đến khi cảm giác được giai nhân trong ngực chống tay nàng cuối cùng chậm rãi mềm nhũn xuống. Sau đó chuyển đến cổ nàng. Vững vàng mà ôm mình. Mộ Dung Nhan lúc này mới đem nụ hôn hung hăng kia dần dần trở nên nhẹ nhàng mà triền miên. Trước ngực Mục Côn còn đang chảy máu. Nhưng hắn lại một chút cũng không cảm nhận được đau đớn. Hiện giờ hắn từ trong giấc mộng kia tỉnh lại. Chính mình bất quá chỉ là công cụ nàng dùng để trả thù vương gia này mà thôi. Hắn kinh ngạc nhìn hai bên hắn hôn như không người. Cảm thấy cực kỳ chói mắt. Hắn run rẩy vươn về phía kiếm Mộ Dung Nhan ném trên mặt đất. Hắn thật muốn giết người này. Nếu không phải hắn xuất hiện, mộng đẹp của mình sẽ không bị phá vỡ. Nhưng Mục Côn duỗi tay đến nửa chừng, vẫn là lại thu lại rồi. Hắn bi thống nhắm lại hai con mắt. Ôi, tiên nữ như nàng, tự nhiên là muốn xứng với vương tôn tuấn tú như hắn. Tiểu tốt vô danh như mình cần gì phải vọng tưởng có thể trèo cao được nàng. Có thể gặp được nàng, thậm chí còn có thể ôm được nàng. Đã chính là đại ân trời ban cho mình. Mộ Dung Nhan cuối cùng buông lỏng môi Sở Hạ Đề. Nàng bỗng nhiên nhớ tới. Nàng đột nhiên nhớ tới. Mình còn chưa giết chết tên nam nhân chạm vào nàng kia. Liền đem Sở Hạ Đề thả xuống. Nhặt kiếm của mình lên. Lạnh lùng đi về phía hắn. Ngươi đừng giết hắn. Hắn không làm gì ta. Tội không đáng chết. Sở Hạ Đề cuối cùng có chút không đành lòng. Liền mở miệng nói. Huống hồ vốn là chính mình yêu cầu hắn làm như vậy. Hắn không làm sai bất cứ chuyện gì. Mà chính mình ngoại trừ bị hắn ôm một hồi cơ hồ cũng không có gì tổn thất. Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm mặt Mục Côn. Nhìn hắn quả thật không giống kẻ đại gian đại ác. Ai, tám phần thật đúng là Sở Hạ Đề muốn trả thù mình mà làm ra chuyện hoang đường. Nhưng nàng trong lòng còn chưa phải thoải mái. Chỉ là nhìn thấy hắn trần truồng trên người quay về Sở Hạ Đề liền đầy đủ để cho mình phát điên. Nàng lớn tiếng cảnh cáo Mục Côn. Bản vương lần này lưu lại cho ngươi một mạng. Ngươi tự làm. Khuyên ngươi không nên có một tia si tâm vọng tưởng. Nếu không lần sau lại để bổn vương bắt được ngươi, nhất định giáo ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, Mộ Dung Nhan liền thu rồi kiếm, một lần nữa ôm ngang lên Sở Hạ Đề, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Nàng không muốn ở lại nơi tanh hôi u ám này nữa. Chờ Mộ Dung Nhan cùng Sở Hạ Đề đi rồi, Mục Côn nhìn chằm chằm cửa gỗ bị đá thành hai đoạn, thật lâu không nói gì. Hắn đưa tay che ngực mình còn lại máu, phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng không lâu trước đây vẫn là một đôi tay mềm mại vuốt ve lồng ngực mình, vì sao trong nháy mắt liền biến thành một thanh kiếm lạnh như băng đâm vào đây? Đừng có một chút si tâm vọng tưởng sao? Ha ha, ha ha. Mục Côn đột nhiên thấp giọng cười khẽ, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn đột nhiên đứng lên, một quyền nện vào bàn gỗ duy nhất trong phòng. Chỉ nghe một tiếng đụng, cái bàn kia đáp lại mà nứt ra. Hắn không khỏi siết chặt hai quyền, điên cuồng giống giận. Vương hầu tướng Tương Ninh hữu chủng hồ, Vương hầu tướng Tương Ninh hữu chủng hồ, lần sau ngươi tuyệt đối không được như vậy nữa. Vạn nhất ta đã tới chậm làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi cũng biết, vì tìm ngươi có thể quấy rầy không ít bách tính an bình. Mộ Dung Nhan ở trong xe ngựa ôm chặt Sở Hạ Đề. Lúc này nàng mới hiểu được, Sở Hạ Đề thật sự là loại người biết yêu đến cực hạn, cũng sẽ hận cực hạn. Nhưng điểm này thật sự làm cho mình rất bất an. Giống như hôm nay, Mộ Dung Nhan cuối cùng phái toàn bộ thị vệ vương phủ ra ngoài, tiến hành điều tra từng nhà của dân chúng phụ cận. Lúc này mới hỏi thăm ra tung tích của tên đồ tể tên Mục Côn kia. Nếu ngươi thật sự quý trọng ta, toàn tâm toàn ý với ta, ta tự nhiên sẽ không như vậy. Sở Hạ Đề tựa vào trong ngực Mộ Dung Nhan, nhẹ giọng nói, ngữ khí lại phá lệ kiên trì. Ôi, vô luận như thế nào, nào có nữ tử nào có thể như vậy, như vậy không yêu quý thân thể của mình. Mộ Dung Nhan cũng không biết nên hình dung Sở Hạ Đề như thế nào mới tốt. Ở Yên Quốc, danh tiết và trinh tiết của nữ tử so với tính mạng còn trọng yếu hơn, mà nàng lại đem những thứ này làm công cụ trả thù mình. Sở Hạ Đề từ trong ngực Mộ Dung Nhan ngồi dậy, quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, chính trực nói, nếu ngươi không yêu ta, thân thể này bất quá chỉ là một cái xác chết di động thôi, lại có cái gì đáng yêu quý chứ? Ngươi, ngươi cũng phải vì chính ngươi ngẫm lại a. Dù sao đây chính là thân thể của ngươi. Mộ Dung Nhan cảm thấy Sở Hạ Đề nói quá khinh suất. Mộ Dung Nhan, lòng ta cam tình nguyện vì ngươi rời xa quê hương, bỏ xuống tất cả, ta đã sớm không phải vì chính mình mà sống. Lẽ nào ngươi còn không hiểu tâm ta đối với ngươi sao? Sở Hạ Đề ngưng mắt nhìn Mộ Dung Nhan, sâu kín nói. Mộ Dung Nhan nghe xong ngẩn ra, trong lòng vô cùng cảm động. Thì ra nàng đã yêu ta đến mức này sao? Nàng đỏ hốc mắt, ôm chặt Sở Hạ Đề, khẽ thở dài nói, ta có thể lấy được thê tử yêu thương ta như vậy, làm sao có thể không toàn tâm toàn ý với ngươi chứ? Ôi, thế gian này, biết rõ ta là nữ nhân, nữ tử vẫn yêu ta như vậy, sợ là chỉ có nàng đi. Mộ Dung Nhan, ngươi cũng không thể phụ ta, bằng không ta sợ, ta sợ ta cuối cùng rồi sẽ tự tay giết ngươi. Sở Hạ Đề gắt gao túm lấy vạt áo Mộ Dung Nhan, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt yếu của nàng nói. Mộ Dung Nhan nghe xong, không khỏi cả người run lên. Lần này nàng hoàn toàn hiểu được, Sở Hạ Đề nói là thật. Đáng sợ nhất còn không phải là nàng sẽ giết mình, mà là làm ra loại chuyện khiến mình sống không bằng chết. Nàng run lên một lát, mới lên tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ không, ta tin ngươi. Mộ Dung Nhan, Sở Hạ Đề mềm nhũn hèn nhát nói. Nàng cuối cùng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, khẽ tựa vào trong ngực Mộ Dung Nhan. Lúc này nàng mới cảm thấy mỹ mãn túm lên một đoạn áo choàng Mộ Dung Nhan, đặt ở trước mũi mình khẽ ngửi. Quả nhiên, vẫn là mùi hoa lê này có thể làm cho mình an tâm nhất. Mộ Dung Nhan chậm rãi vươn tay vuốt ve 3000 thanh ti của Sở Hạ Đề. Nhưng trong khoảnh khắc trái tim lại giống như bị mãnh liệt va chạm một chút. Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước kia mình cũng từng vuốt ve tóc của một nữ tử khác như vậy. Tính tình người đó hoàn toàn trái ngược với tính tình nóng như lửa đốt của Sở Hạ Đề. Nàng ấy luôn như nước mềm bao dung mình. Than ôi, đáng tiếc ta không có phúc khí này có thể cưới được nàng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể buông xuống. Hết chương 64, cách chương.